Hạ Hà nói rồi quay người rời đi. Tống Tả và Tống Hữu nhìn theo bóng lưng Hạ Hà với vẻ nghiêm nghị. Tống Hữu trầm giọng nói, cô Hạ sẽ không nghĩ quẩn chứ? Tống Tả lắc đầu, anh cũng không biết, anh cứ thấy không ổn. Chúng ta báo với cậu Trấn trước, xem cậu Trấn nói thế nào. Tống Tả nói rồi bấm số Dương Trấn, kể lại những chuyện vừa xảy ra. Sau khi biết chuyện xảy ra ở nhà họ Hà, Dương Trấn đang luyện đan lập tức sầm mặt, lửa giận mãnh liệt dâng trào trong mắt. Nhà họ Hà đúng là chán sống rồi. Nếu đã vậy, sau tối mai ở Trung Châu không còn nhà họ Hà nữa. Sát khí dữ dội tràn ra từ người Dương Trấn. Dường như Tống Tả đang ở nhà họ Hà cũng cảm nhận được sát khí của Dương Trấn. Lão ta vội nói, cậu Trấn, vậy giờ chúng tôi làm gì ạ? Cứ đưa cô Hạ về ư? Dương Trấn nói, nếu Hạ Hà đã không muốn thì cứ để cô ấy thế đi. Phiền hai người tiếp tục âm thầm đi theo cô ấy, đừng cho cô ấy làm chuyện dại dột. Vâng. Sau khi cúp máy, Tống Tả nhìn Tống Hữu. Nhà họ Hà đã chọc giận cậu Trấn, chúng ta cứ tiếp tục âm thầm bảo vệ cô Hạ là được rồi. Ở nhà họ Hà, trong biệt thự của chủ gia tộc họ Hà, Hà Hồng Viễn. Hà Hà chủ động tìm Hà Hồng Viễn. Lúc này Hà Hồng Viễn đang ngồi cạnh suối nhân tạo, cầm cần câu, câu cá. Hà Hồng Viễn cũng không quay đầu lại, nói, cô nghĩ thông rồi à? Trong mắt Hạ Hà lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhưng cô ta vẫn gật đầu. Tôi có thể làm thiếp của Trần Dương, nhưng tôi có một yêu cầu. Chỉ cần ông đồng ý, tôi sẽ làm thiếp của Trần Dương. Bằng không, dù có chết tôi cũng không đồng ý. Hà Hồng Viễn nhíu mày, bỏ cần câu xuống lạnh lùng nhìn Hạ Hà. Cô đang uy hiếp tôi. Hạ Hà không sợ hãi, bình tĩnh nói, ông từ chối cũng được. Hừ, Hà Hồng Viễn hừ lạnh, nói với vẻ mặt u ám. Nói đi, cô muốn tôi đồng ý điều gì? Hạ Hà nói, để chú hai Hà Hùng trở thành người thừa kế chức chủ gia tộc họ Hà. Cô nói gì cơ? Hà Hồng Viễn giận tím mặt, nhìn chăm chăm vào Hạ Hà. Không ngờ cô lại định động đến vị trí người thừa kế nhà họ Hà. Cô xứng chắc. Tuy lão ta vẫn chưa chọn người thừa kế, nhưng trong lòng lão ta đã có sự lựa chọn từ lâu rồi, đó là Hà Chí. Hà Chí là con trai trưởng của lão ta, phong cách làm việc cũng giống lão ta. Còn Hà Hùng thì vẫn có lúc thiếu quyết đoán, không nhiều thủ đoạn như Hà Chí. Nếu muốn trở thành chủ gia tộc họ Hà tương lai thì phải tàn nhẫn. Nhưng rõ ràng, Hà Hùng không phải là loại người như vậy. Không ngờ bây giờ Hạ Hà lại chủ động đề nghị cho Hà Hùng làm người thừa kế nhà họ Hà. Trước Hà Hồng Viễn đang vô cùng tức giận, Hạ Hà hết sức bình tĩnh, lạnh lùng nói, nếu tôi đồng ý làm thiếp của Trần Dương, nhà họ Hà sẽ đạt được lợi ích mà ông muốn. Nhưng nếu tôi từ chối, chắc chắn gia tộc của võ họ Trần sẽ ghi hận nhà họ Hà. Ông nghĩ khi đó nhà họ Hà còn có tương lai ư? Nếu ông đã định dùng tôi để đổi lấy lợi ích cho nhà họ Hà, thì cũng nên từ bỏ một số thứ. Chẳng hạn như đồng ý cho chú hai trở thành người thừa kế nhà họ Hà. Nếu ông không đồng ý, tôi có chết cũng không làm thiếp của Trần Dương. Thái độ của Hạ Hà vô cùng kiên định. Cô ta vốn muốn chết. Cái chết của mẹ đã để lại cú sốc nặng nề cho cô ta. Nhưng bây giờ cô ta lại nghĩ thông rồi. Nếu cô ta chết đi như thế, chẳng phải mẹ cô ta sẽ bỏ mạng uổng phí ư? Tuy mẹ cô ta tự lao vào đá để tự sát, nhưng thật ra bà ta không muốn trở thành gánh nặng của cô, nên mới chọn con đường như vậy. Nhà họ Hà không thể chối bỏ trách nhiệm được. Một số người sẽ phải trả giá đắt vì điều đó. Hà Hồng Viễn không nói gì, nhưng sát khí trong mắt lão ta khi nhìn Hạ Hà càng rõ rệt hơn. Giỏi, giỏi lắm. Cô là người đầu tiên ở Trung Châu dám uy hiếp tôi như thế đấy. Một lúc lâu sau, Hà Hồng Viễn mới giận dữ nói. Lão ta híp mắt nhìn chăm chăm vào Hạ Hà. Tôi đồng ý với cô. Sau khi cô trở thành người phụ nữ của Trần Dương, tôi sẽ công bố tin Hà Hùng trở thành người thừa kế chức chủ gia tộc. Nào ngờ Hạ Hà lại lắc đầu, nói với vẻ kiên quyết. Khi nào chú hai trở thành người thừa kế nhà họ Hà thì tôi mới đồng ý làm thiếp của Trần Dương. Dầm một tiếng, Hà Hồng Viễn hoàn toàn nổi giận, vỗ mạnh vào bàn trà bên cạnh. Bàn trà lập tức vỡ nát. Lão ta tức giận nhìn chăm chăm vào Hạ Hà. Cô đã thành công chọc giận tôi rồi đấy. Đừng có mà không biết điều. Hạ Hà cười khẩy lạnh lùng nói. Tôi còn không sợ chết. Chẳng lẽ lại sợ sự uy hiếp của ông ư? Hà Hồng Viễn bỗng có cảm giác như đấm vào bông. Lão ta đã hứa với Trần Hải Châu rằng sẽ khiến Hạ Hà đồng ý làm thiếp của Trần Dương vào ngày mai. Giờ Hạ Hà lại ép lão ta đưa Hà Hùng lên làm người thừa kế, rồi mới bằng lòng làm thiếp của Trần Dương. Lão ta không còn lựa chọn nào khác. Hà Hồng Viễn nhìn chằm chằm vào Hạ Hà một lúc lâu, bỗng mỉm cười. Nhưng nụ cười của lão ta lúc này lại khiến người khác ớn lạnh. Hà Hồng Viễn lạnh lùng nói. Đi thông báo đi, nửa tiếng nữa sẽ họp gia tộc. Vâng. Quản gia vội đáp rồi lập tức đứng dậy rời đi. Hạ Hà không nhìn Hà Hồng Viễn nữa, quay người rời đi. Mọi người nhanh chóng đến phòng họp nhà họ Hà. Muộn thế này rồi, sao tự dưng chủ gia tộc lại tổ chức cuộc họp gia tộc thế nhỉ? Có chuyện gì gấp cần thông báo ư? Tôi nghe nói chủ gia tộc định công bố người thừa kế gia tộc với mọi người. Sao đột ngột như vậy? Người nhà họ Hà xì xào bàn tán. Khi họ biết sắp công bố người thừa kế, ai cũng sững sờ. Hà Chí đắc ý ngồi cạnh chủ gia tộc, trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Tuy Hà Hồng Viễn chưa công bố người thừa kế là ai, nhưng thật ra người nhà họ Hà đều biết Hà Hồng Viễn đã muốn đưa Hà Chí lên làm người thừa kế từ lâu rồi. Còn Hà Hùng thì lo lắng nhìn về phía Hạ Hà, rồi khẽ thở dài. Hà Chí còn chưa trở thành người thừa kế mà đã nghĩ mọi cách để đổi lấy lợi ích bằng Hạ Hà. Nếu Hà Chí được chọn làm người thừa kế, Hạ Hà càng khó thoát kiếp nạn này hơn. Xem ra Hạ Hà đã mất trí nhớ rồi. Nó đã đồng ý với bố rằng sẽ làm thiếp của Trần Dương, nên bố mới bất ngờ công bố tin chọn tôi làm người thừa kế. Hà Chí cười rồi nói với Tần Hoài bên cạnh. Tần Hoài cũng nhìn về phía Hạ Hà, đang hơi đờ đẫn, khẽ gật đầu. Cô ta đã uống đan dược chứa độc tố có thể khiến người ta mất trí nhớ. Chắc chắn cô ta không nhớ gì nữa rồi. Giờ chúng ta chỉ cần chờ chủ gia tộc công bố tin mừng là ông đã trở thành người thừa kế thôi. Đúng lúc này Hà Hồng Viễn với mái tóc bạc trắng bước tới, ngồi vào ghế chủ nhà. Gọi các vị tới họp muộn thế này, chỉ vì một chuyện thôi. Đó là tôi đã chọn xong người thừa kế chức chủ gia tộc rồi. Hà Hồng Viễn nhìn quanh, lạnh lùng nói. Nghe thấy thế, Hà Chí đang ngồi cạnh lão ta càng tươi tươi hơn. Quả nhiên sắp chọn người thừa kế rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhìn về phía Hà Chí. Cũng có một số người nhìn sang Hà Hùng. Người thừa kế chức chủ gia tộc chỉ có thể là một trong hai người họ thôi. Tôi tuyên bố chọn Hà Hùng làm người thừa kế của nhà họ Hà kể từ ngày hôm nay. Lễ thừa kế sẽ được tổ chức vào ngày khác. Trước sự mong chờ của mọi người, Hà Hồng Viễn nói. Nghe thấy thế ai cũng ngạc nhiên. Nụ cười trên mặt Hà Chí cứng đờ. Ngay cả Hà Hùng cũng có vẻ kinh ngạc. Có thể nói trừ Hà Hồng Viễn và Hạ Hà ra, những người khác đều rất ngạc nhiên khi biết Hà Hùng được chọn làm người thừa kế. Hà Hồng Viễn vẫn luôn bồi dưỡng Hà Chí như người thừa kế. Nhất là trong mấy năm gần đây, lão ta đã dần giao phần lớn sản nghiệp của nhà họ Hà cho Hà Chí quản lý. Chỉ có một số người ủng hộ Hà Hùng, nhưng cũng ủng hộ âm thầm mà thôi. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Hà Chí bỗng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Hà Hồng Viễn bằng đôi mắt đỏ ngầu. Bố, tại sao ạ? Hà Hồng Viễn nhíu mày, lạnh lùng nhìn Hà Chí. Con là con ta, Hà Hùng cũng là con ta. Ta chọn nó làm người thừa kế, thì có vấn đề gì ư? Hà Chí siết chặt nắm tay, cắn răng. Bao năm qua, con đã cống hiến biết bao nhiêu cho nhà họ Hà. Hà Hùng có thể sánh bằng ư? Hà Hùng có tư cách gì để so sánh với con? Ánh mắt Hà Hồng Viễn càng lạnh lẽo hơn. Lão ta bị Hạ Hà ép nên mới bất đắc dĩ đưa ra quyết định như thế. Giờ Hà Chí lại dám chất vấn quyết định của lão ta trước mặt mọi người. Chuyện này đã khiến Hà Hồng Viễn tức giận sẵn, càng tức giận hơn. Nếu ta không cho con quyền hạn và tài nguyên hơn xa Hà Hùng, con có thể mang những thành tích đó về nhà họ Hà ư? Giờ con đang nghi ngờ quyết định của ta đúng không? Giọng Hà Hồng Viễn vô cùng lạnh lẽo. Hà Chí không khỏi giật mình. Lúc này ông ta mới nhận ra mình đã hoàn toàn chọc giận Hà Hồng Viễn. Hà Chí cúi đầu, nói với đôi mắt đỏ ngầu. Bố, con sai rồi ạ. Hà Hồng Viễn chỉ lạnh lùng nhìn ông ta rồi quay sang Hà Hùng nói. Từ giờ con sẽ là người thừa kế nhà họ Hà. Ngày mai con bắt đầu đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Hồng Nghiệp thay anh con. Lễ thừa kế sẽ được tổ chức vào hôm khác. Lúc này Hà Hùng cũng hoàn hồn, vội đáp. Vâng, thưa bố. Mặt Hà Chí tái nhợt. Tập đoàn Hồng Nghiệp là sản nghiệp lớn nhất nhà họ Hà, cũng là doanh nghiệp duy nhất tiến vào top 100 thế giới. Hồi trước, ông ta là người đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Hồng Nghiệp. Có thể nói ông ta đã xây dựng được vô số mối quan hệ qua vị trí này. Nhờ thế, ông ta mới có thể chiến thắng với ưu thế hơn hẳn trong cuộc cạnh tranh với Hà Hùng. Bây giờ chẳng những Hà Hồng Viễn đưa Hà Hùng lên làm người thừa kế, mà còn để Hà Hùng làm chủ tịch tập đoàn Hồng Nghiệp. Có thể đoán được trong thời gian tới, các mối quan hệ và tài nguyên của Hà Hùng sẽ tăng mạnh. Ngược lại, vì ông ta đã thua trong cuộc cạnh tranh vị trí người thừa kế nhà họ Hà, các mối quan hệ chủ động tới gần ông ta sẽ dần rời xa ông ta để tiếp cận Hà Hùng. Hà Hùng Viễn nói, được rồi, Tôi đã nói hết những gì cần nói. Còn ai muốn nói gì nữa không? Đám đông lắc đầu tỏ vẻ mình không có ý kiến. Đúng lúc này Hạ Hà không được ai chú ý đến bỗng lên tiếng. Ông à, ông vừa nói sẽ chọn ngày tổ chức lễ thừa kế cho chú Hải. Cháu nghĩ vẫn nên làm sớm đi. Nghe thấy thế mọi người đều nhìn về phía Hạ Hà. Ai cũng kinh ngạc trước sự to gan của Hạ Hà. Sau giây phút kinh ngạc, Hà Hùng vội nói. Hạ Hà, đừng nói lung tung. Ông ta có thể cảm nhận được cơn giận của Hà Hồng Viễn. Ngay cả Hà Chí cũng bị quát. Ông ta sợ Hạ Hà sẽ bị phạt. Hà Hồng Viễn nhíu mày, lạnh lùng nói. Vậy cháu nghĩ nên tổ chức lễ thừa kế vào lúc nào? Hạ Hà nói một cách dứt khoát. 9 giờ sáng mai. Hạ Hà, cô điên rồi ư? Khi nào đến lượt cô đưa ra thời gian tổ chức lễ thừa kế cho nhà họ Hà thế hả? Đúng thế, một đứa con riêng của nhà họ Hà như cô có tư cách gì? Rất nhiều người quát Hạ Hà. Hà Hùng bên cạnh hơi cuống lên. Ông ta đang định lên tiếng thì nghe Hà Hồng Viễn nói với quản gia. Giờ in thiệp luôn đi. Tối nay đưa thiếp mời đến các gia tộc lớn, chuẩn bị cho lễ thừa kế nhà họ Hà vào 9 giờ sáng mai. Quản gia vội đáp. Vâng, thưa chủ gia tộc. Hà Hồng Viễn lạnh lùng nhìn Hạ Hà. Thấy Hạ Hà không nói gì thêm thì mới nói. Tàn họp. Lão ta nói rồi rời khỏi phòng họp trước. Đám đông vẫn chìm trong sự khiếp sợ, chưa hoàn hồn. Chú Hải, chúc mừng chú. Hạ Hà chúc mừng Hà Hùng rồi đứng dậy rời đi. Hà Hùng nhìn theo hướng Hạ Hà rời đi, không khỏi suy tư. Ông ta hiểu rõ, Hà Hùng Viễn không bao giờ chọn ông ta làm người thừa kế. Nếu lão ta muốn đưa ông ta lên làm người thừa kế thật, thì đã không thiên vị Hà Chí ra mặt trong mấy năm gần đây. Giờ lão ta bỗng dưng tuyên bố chọn ông ta là người thừa kế, chắc chắn còn nguyên nhân gì khác. Hơn nữa, hồi nãy Hà Hồng Viễn lại nghe lời Hạ Hà tổ chức lễ thừa kế vào 9 giờ sáng mai. Chuyện này khiến người ta hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là vì Hạ Hà ư? Hà Hùng, chúc mừng, sau này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều hơn rồi. Chú Hải chúc mừng chú, nếu sau này cần đến cháu thì chú cứ nói ạ. Ông Hà, chúc mừng. Trong nhất thời người nhà họ Hà thi nhau bước đến chúc. Hà Hùng cảm ơn từng người rồi rời khỏi phòng họp. Sau thoáng chốc trong phòng họp chỉ còn đám người Hà Chí. Dầm một tiếng, Hà Chí vỗ mạnh vào bàn họp, tức giận nói. Tại sao chứ? Tôi mới là con trưởng nhà họ Hà, có tư cách trở thành người thừa kế nhất. Những người đứng bên cạnh ông ta đều im thin thít, không dám nói năng gì. Ông ta bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn nhìn về phía Tần Hoài bên cạnh nghiến răng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Hà vẫn chưa mất trí nhớ? Tần Hoài nhíu mày, nói với vẻ khó hiểu. Không nên như thế. Tôi đã tự tay đút viên độc đan có thể khiến người khác mất trí nhớ đó cho cô ta. Với đặc tính của độc đan, Hạ Hà nên mất trí nhớ từ lâu rồi. Nhưng cho cô ta không có vấn đề gì cả. Ông ta nói rồi nhìn về phía Hà Chí. Ông Hà, có khi nào độc đan đó là giả không? Không thể nào. Hà Chí lập tức phủ nhận, lạnh lùng nói. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để lấy được viên độc đan đó. Hơn nữa giá trị của độc đan ở hạ giới dưới cổ võ cũng không cao. Đối phương không nhất thiết phải lừa tôi bằng đan dược giả được. Tần Hoài phân tích. Nếu thế thì phải có người âm thầm giúp Hạ Hà. Có lẽ người này chính là Hà Hùng. Nếu vậy thì có thể hiểu được tại sao chủ gia tộc lại nói như hồi nãy rồi. Nghe thấy thế, Hà Chí nghiến răng nghiến lợi. Thì ra là thế. Tôi đã nói tại sao bố lại nghe lời cô ta. Thì ra Hà Hùng có cách khiến độc đan trong người Hạ Hà mất tác dụng. Trước đó bố đã nói ai có thể thuyết phục Hạ Hà đồng ý làm thiếp cho Trần Dương thì sẽ trở thành người thừa kế nhà họ Hà. Rõ ràng Hạ Hà đã đồng ý chuyện này vì Hà Hùng. Thậm chí dùng việc từ chối làm thiếp của cậu chủ Trần để ủy hiếp bố. Với tư cách là con trưởng của nhà họ Hà, Hà Chí rất thông minh, đã đoán được đại khái. Cùng lúc đó tại nơi ở của Dương Chấn nhận được cuộc gọi từ anh em nhà họ Tống. Để Hà Hùng trở thành người thừa kế nhà họ Hà vẫn chưa đủ. Dương Chấn trầm giọng nói. Hà Hồng Viễn bị Hạ Hà ép, chỉ có thể chọn Hà Hùng để không đắc tội với gia tộc cổ võ họ Trần. Nhưng chỉ cần Hà Hùng chưa trở thành chủ gia tộc, thì rủi ro vẫn có thể xảy ra. Tống Tả thận trọng hỏi. Ý cậu Chấn là... Trong mắt Dương Chấn lóe lên ánh sáng sắc bén, anh híp mắt. Tôi sẽ tham gia lễ thừa kế nhà họ Hà ngày mai với thân phận chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn. Bây giờ tập đoàn Nhạn Chấn cũng là doanh nghiệp thuộc top 100 thế giới, có chi nhánh ở Trung Châu. Thân phận của anh hoàn toàn có tư cách tham gia lễ thừa kế của nhà họ Hà. Tin nhà họ Hà, gia tộc giàu nhất Trung Châu sắp tổ chức lễ thừa kế nhanh chóng lan khắp Trung Châu. Rất nhiều người đi nghe ngóng về người thừa kế nhà họ Hà. Khi biết con trai thứ Hà Hùng sắp trở thành người thừa kế nhà họ Hà, ai cũng kinh ngạc. Mấy năm gần đây, khi tuổi tác tăng dần, sức khỏe của Hà Hồng Viễn đã kém sản lúc trước. Trong tình huống đó, lão ta đã giao phần lớn sản nghiệp của nhà họ Hà cho Hà Chí quản lý. Người nhà họ Hà đều đối xử với Hà Chí như người thừa kế. Ngay cả những gia tộc hợp tác với nhà họ Hà cũng chủ động làm thân với Hà Chí. Còn Hà Hùng đã bị lãng quên từ lâu. Giờ nhà họ Hà lại tuyên bố rằng Hà Hùng sắp trở thành người thừa kế. Nhà họ Hà lại là gia tộc giàu nhất, quyền thế bậc nhất Trung Châu. Có thể tưởng tượng được tin này gây chấn động đến mức nào. Bên ngoài phản ứng thế nào? Tại trang viên của nhà họ Hà, trong biệt thự của chủ gia tộc, Hà Hùng viễn hỏi quản gia với vẻ mặt u ám. Quản gia nói, trừ mấy gia tộc có địa vị ngang với nhà họ Hà, các gia tộc khác đều tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với Hà Hùng. Nhất là mấy gia tộc thân thiết với nhà họ Hà lại càng muốn gặp Hà Hùng hơn. Có thể nói giờ Hà Hùng đã trở thành người mà các gia tộc lớn chủ động lấy lòng. Còn Hà Chí thì bị vứt bỏ hoàn toàn rồi. Không có nhà nào chủ động liên lạc với Hà Chí. Hà Hùng viễn hử lạnh nói, hừ, đây chính là thực tế. Khi những gia tộc có thực lực thua kém nhà họ Hà biết Hà Hùng sắp trở thành người thừa kế, họ sẽ hoàn toàn từ bỏ Hà Chí đã thất bại. Nhưng có lẽ họ tính sai rồi. Nghe thấy thế, quản gia lập tức giật mình nói, chủ gia tộc, chẳng phải ông đã chọn Hà Hùng làm người thừa kế ư? Chẳng lẽ không phải vậy ư? Hà Hùng viễn cười nham hiểm, hỏi ngược lại, tôi chỉ thông báo với bên ngoài rằng sẽ tổ chức lễ thừa kế vào 9 giờ sáng mai. Chứ tôi có nói sẽ chọn ai làm người thừa kế ư? Quản gia mở to mắt. Trong cuộc họp khẩn cấp của gia tộc trước đó, Hà Hùng viễn đã chọn Hà Hùng làm người thừa kế trước mặt người nhà họ Hà. Rõ ràng bây giờ lão ta đã đổi ý. Chủ gia tộc đang định làm cái gì đây? Hà Hùng viễn nhìn quản gia nói, ông về nghỉ đi. Lão ta nói rồi đứng dậy về phòng. Quản gia ngơ ngác rời đi. Ông ta bỗng có cảm giác mình không hề hiểu Hà Hồng Viễn. Có thể nói trừ Hà Hồng Viễn ra, không ai biết người thừa kế trong lễ thừa kế sáng mai sẽ là ai. Đối với người nhà họ Hà, chắc chắn đêm này sẽ là một đêm không ngủ. Người giúp việc của nhà họ Hà trang hoàng nhà họ Hà suốt cả đêm. Cả nhà họ Hà đều chìm trong bầu không khí vui mừng. Sáng sớm hôm sau, người của các thế lực Trung Châu mang lễ vật hậu hĩnh tới nhà họ Hà. Đương nhiên, những người đến sớm đều là chủ các thế lực có địa vị và thực lực kém xa nhà họ Hà. Sau 8 rưỡi sáng, các gia tộc quyền thế thực thụ ở Trung Châu mới lần lượt có mặt. 8 giờ 50 phút, các ông lớn từ các gia tộc quyền thế hàng đầu Trung Châu mới bước vào trong trang phục truyền thống. Không ngờ Ngô Tinh Hà, chủ gia tộc quyền thế số 1 Trung Châu, cũng đích thân tới. Còn cả hội trưởng hiệp hội võ thuật, thế lực võ thuật hàng đầu Trung Châu, Ninh Thiên Hùng cũng tới rồi. Trời ơi! Người của phủ thống lĩnh chiến vực Trung Châu cũng tới kìa. Hình như người tới là Trương Kế, một trong 4 phó thống lĩnh dưới trướng của thống lĩnh Diệp Chiến Quốc của chiến vực Trung Châu, bị người ta gọi là Trương Điên. Thấy các ông lớn lần lượt đến, đám đông vô cùng chấn động. Mấy ông lớn này đích thân tới đây, Hà Hồng Viễn tươi cười rói rói bước lên đón. Các vị đích thân tới đây đúng là vinh dự cho nhà họ Hà. Mời mọi người ngồi. Hà Hồng Viễn cười ha hả, đưa các ông lớn lên phía trước, gần với cái bàn đầu tiên. Thấy thế, các ông lớn đều kinh ngạc nhưng không nói gì hay thể hiện ra mặt. Họ đều là những nhân vật lớn từ các thế lực ở Trung Châu, có cấp bậc ngang với Hà Hồng Viễn. Lẽ ra Hà Hồng Viễn phải mời họ ngồi vào bàn đầu tiên, nhưng bàn phía trước họ mới là bàn đầu tiên. Điều này có nghĩa là vẫn còn người có địa vị hơn xa họ sắp đến. Họ nhanh chóng đoán được đại khái. Trung Châu có lẽ chỉ có mấy thế gia hạ giới giới cổ võ mới có địa vị hơn xa họ. Mấy ông lớn đều ngầm hiểu điều đó. Gần 9 giờ, một giọng nói sang sảng bỗng vang lên. Ông Trần Hải Châu và cậu Trần Dương từ thế gia cổ võ họ Trần đến. Đám người nhìn sang, trông thấy mấy cao thủ mặc trang phục của giới cổ võ bước vào. Người dẫn đầu là một người trung niên có lông mày kiếm và ánh mắt sáng quắc. Bên cạnh người trung niên này là một người thanh niên có vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng. Phía sau họ có 2 cao thủ có khí thế đáng sợ. Sự xuất hiện của nhóm người này đã mang lại áp lực khổng lồ cho những người đang có mặt, khiến đám đông chỉ muốn quỳ rạp ra đất. Một số người nhát gan còn không chịu nổi khí thế mạnh mẽ từ các cao thủ này, run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu nhìn họ. Hà Hồng Viễn dẫn dòng chính của nhà họ Hà chủ động bước tới. Ai cũng khúm núm nhìn về phía Trần Hải Châu và Trần Dương. Ông Trần, cậu chủ Trần, cuối cùng 2 người cũng đến rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Trần Hải Châu chỉ khẽ gật đầu, không hề do dự, ngồi vào bàn đầu tiên. Trần Dương ngồi cạnh ông ta, còn 2 cao thủ kia chỉ có tư cách đứng sau họ. Lúc này đã 9 giờ, Hà Hồng Viễn đang chuẩn bị tuyên bố bắt đầu lễ thừa kế thì có một người xuất hiện ở sảnh tiệc. Người nhà họ Hà vội nói lớn, chủ tịch Dương Trấn của tập đoàn Nhạn Trấn đến. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía người thanh niên đang thản nhiên bước vào. Người tới chính là Dương Trấn. Dương Chấn mặc đồ thể thao màu xám, đi giày thể thao trắng, hình như hơi không phù hợp với tình huống này. Những người đang có mặt đều mặc lễ phục, chỉ mình anh ăn mặc thoải mái như thế. Ở đây toàn các ông lớn của Trung Châu, họ cũng đã nghe về tập đoàn Nhạn Chấn. Dù sao trong Cửu Châu, ít có doanh nghiệp nào tiến vào top 100 thế giới. Thậm chí trên bảng xếp hạng, tập đoàn Nhạn Chấn còn có thứ hạng cao hơn tập đoàn Hồng Nghiệp, doanh nghiệp chính của nhà họ Hà. Không những thế, tập đoàn Nhạn Chấn cũng đang phát triển rất nhanh. Thứ hạng lần trước là thứ hạng theo năm. Có lẽ tập đoàn Nhạn Chấn sẽ tiến thêm mấy bậc trong đợt xếp hạng top 100 thế giới lần này. Tuy đám đông đã nghe về tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng chưa có ai gặp chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn cả. Cho dù có người biết Dương Chấn rất trẻ, chưa đầy 30 tuổi, nhưng sau khi thấy Dương Chấn, họ vẫn vô cùng kinh ngạc. À, thì ra là chủ tịch Dương, mời ngồi, mời ngồi. Hà Hồng Viễn cũng nhiệt tình bước đến như lúc đón các ông lớn ở Trung Châu, địch thân mời Dương Chấn vào chỗ ngồi. Nhưng Dương Chấn không ngồi vào bàn của các ông lớn Trung Châu theo sự tiếp đón của Hà Hồng Viễn, mà chủ động đi tới bàn đầu tiên, ngồi đối diện Trần Hải Châu. Cảnh tượng này khiến những người có mặt sững sờ. Trần Hải Châu là dòng chính nhà họ Trần, một trong những thế gia hàng đầu hạ giới dưới cổ võ. Giờ đang là người đại diện cho nhà họ Trần ở Trung Châu, nắm quyền lực to lớn. Phía sau còn có hai cao thủ, có lẽ họ là cao thủ thiên cảnh. Dương Chấn chỉ là chủ tịch của một doanh nghiệp thế tục. Tuy doanh nghiệp này rất mạnh, nhưng thân phận của Dương Chấn vẫn chẳng là gì trước mặt dòng chính nhà họ Trần. Nét mặt Hà Hồng Viễn lập tức cứng đờ, còn Trần Hải Châu thì híp mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt sắc bén. Cậu biết tôi là ai không? Và lúc này bầu không khí như đông cứng, các ông lớn ở Trung Châu đều cảm nhận được sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Hai hộ vệ phía sau Trần Hải Châu nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt nham hiểm như rắn độc, chỉ chờ Trần Hải Châu ra lệnh là sẽ ra tay giết Dương Chấn ngay. Trần Dương đang ngồi cạnh Trần Hải Châu híp mắt nhìn Dương Chấn, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Nghe thấy Trần Hải Châu nói thế, Dương Chấn chỉ cười nhạt, trắng trợn quan sát Trần Hải Châu. Chuyện này khiến sát khí trong mắt Trần Hải Châu càng rõ. Từ khi ông ta bước vào thế tục đến giờ, vẫn chưa có người thế tục nào dám nhìn chằm chằm vào ông ta bằng ánh mắt như thế. Chẳng phải ông cũng có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng ư? Tôi không thấy ông có cái gì khác với chúng tôi cả. Dương Chấn chợt nói. Nghe thấy thế, những người đang có mặt đều tròn mắt, há hốc mồm. Sao Dương Chấn dám nói như thế chứ? Chỉ mình Trương Kế đang ngồi ở bàn của các ông lớn Trung Châu, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trong mắt ông ta còn xuất hiện ý cười dí dỏm. Với tư cách là Trương Điên, một trong bốn phó thống lĩnh của Trung Châu, đương nhiên ông ta biết rõ thân phận của Dương Chấn, cũng biết thực lực của Dương Chấn đáng sợ đến mức nào. Ngay cả cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong mà năm thế gia cổ võ cử tới cũng bị Dương Chấn hạ gục. Huống hồ Trần Hải Châu trước mắt chỉ là một người đại diện do nhà họ Trần cử đến Trung Châu thôi. Dương Chấn muốn giết ông ta lúc nào cũng được. Ở chiếc bàn gần với bàn của các ông lớn Trung Châu, chủ gia tộc họ Cố, Cố Thái Sơ mở to mắt. Tối qua lão ta vừa gặp Dương Chấn, nhưng vì bất mãn với cách nói chuyện của Dương Chấn. Tuy lão ta nghi ngờ về thân phận của Dương Chấn, nhưng vẫn mời Dương Chấn ra khỏi nhà họ Cố. Không ngờ hôm nay Dương Chấn lại tới tham dự lễ thừa kế của nhà họ Hà giàu nhất Trung Châu. Thì ra anh ta chính là vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Nhạn Chấn. Bên cạnh Cố Thái Sơ, Cố Từ Từ cũng đang khiếp sợ. Trong mắt cô ta, Dương Chấn chỉ là một tên nghèo hèn, không đáng để ông nội tốn thời gian. Cô ta không bao giờ liên tưởng Dương Chấn với chủ tịch tập đoàn Nhạn Chấn hết. Hạ Lâm ngồi ở bên còn lại của Cố Thái Sơ. Hạ Lâm siết chặt nắm tay, nhìn chăm chăm về phía Dương Chấn, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Thanh niên này ngông cuồng thật đấy, cậu ta dám ngồi cùng với người của thế gia cổ võ, còn dám ăn nói sằng bậy, đúng là tự tìm đường chết mà. Tôi vốn muốn gặp vị chủ tịch thần bí của tập đoàn Nhạn Chấn kia một lần, không ngờ lại là trẻ danh. Chỉ với hành động vừa rồi của cậu ta, còn cả những lời mà cậu ta nói với Trần Hải Châu, có lẽ cậu ta sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi. Hình như doanh nghiệp của gia tộc tôi có hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn. Tôi phải gọi cho người nhà, bảo họ hủy hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn ngay mới được. Tôi cũng không biết gia tộc có hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn trong hạng mục nào không. Tôi cũng phải nhắn về, nếu hợp tác thì hủy hợp đồng ngay. Đắc tội với gia tộc của võ họ Trần, tập đoàn Nhạn Chấn sắp xong đời rồi. Trong lúc nhất thời, người của các thế lực ở Trung Châu xì xào bàn tán. Thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu nhắn về cho gia tộc để hỏi xem gia tộc có hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn không. Nếu có thì phải hủy hợp đồng. Ngay cả Dương Chấn cũng không ngờ hành động của anh lại khiến các thế lực bản địa ở Trung Châu chủ động cắt đứt quan hệ với tập đoàn Nhạn Chấn. Ấy, chủ tịch Dương, cậu đừng nói lung tung. Đây chính là cậu Trần Hải Châu, đến từ nhà họ Trần, một trong các gia tộc cổ võ hàng đầu hạ giới dưới cổ võ. Cậu Trần Hải Châu đang là người đại diện cho nhà họ Trần ở Trung Châu. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Hà Hồng Viễn vội bước đến, nói: "Lão ta sợ Dương Chấn đắc tội với Trần Hải Châu vì không biết rõ thân phận của Trần Hải Châu, từ đó liên lụy nhà họ Hà." Dương Chấn cười khẽ nhìn Hà Hồng Viễn nói: "Người của gia tộc cổ võ họ Trần thì sao chứ? Chẳng lẽ chủ gia tộc họ Hà quên đây là thế tục ư?" Nói đến đây anh đứng dậy, nhìn quanh khẽ mỉm cười dí dỏm: "Ở thế tục chúng ta, khi nào đến lượt người của thế gia cổ võ hống hách như vậy chứ? Hơn nữa hội trưởng lão Cửu Châu đã ban hành quy định mới dành cho người luyện võ. Chẳng lẽ người của hạ giới rơi cổ võ vẫn dám ỷ vào thân phận người luyện võ để làm bậy ở thế tục ư?" Nghe thấy Dương Chấn nói thế, người của Trung Châu đều im lặng cúi đầu, sợ mình lỡ nhìn vào mắt Dương Chấn, rồi bị người nhà họ Trần nghĩ là họ đồng ý với Dương Chấn. Dương Chấn cũng không bất ngờ hay tức giận trước phản ứng của mọi người. Anh biết cao thủ của thế gia cổ võ đáng sợ đến mức nào trong mắt người thế tục. Huống hồ nhà họ Trần còn là một trong những thế gia hàng đầu hạ giới dưới cổ võ. Trong mắt Trần Hải Châu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hai hộ vệ sau lưng ông ta cũng phóng khí thế cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong ra, tạo áp lực với Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn vẫn như không cảm nhận được gì, lại ngồi xuống cười híp mắt, nhìn chăm chăm vào Trần Hải Châu. "Ông Trần, ông định bảo cao thủ của nhà họ Trần ra tay với tôi chỉ vì tôi ngồi cùng bàn với ông ư?" Ánh mắt Trần Hải Châu cứng đờ, nét mặt vô cùng khó coi. Ông ta hiểu Dương Chấn cố tình nói thế. Với tư cách là dòng chính của thế gia hàng đầu hạ giới dưới cổ võ, ông ta biết một số chuyện ở thế tục. Nếu hội trưởng lão đã ban hành quy định mới, đương nhiên ông ta sẽ không thể giết Dương Chấn trước đám đông. Giết Dương Chấn thì dễ thôi, nhưng nếu chọc giận hội trưởng lão và thế lực phía sau hội trưởng lão, có lẽ ngay cả thủ hộ mình cũng không bảo vệ nổi ông ta. Thậm chí ngay cả nhà họ Trần cũng không bảo vệ được. Hà Hồng Viễn bước lên trước, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Lão ta lạnh lùng nhìn Dương Chấn. "Chủ tịch Dương, hôm nay là lễ thừa kế của nhà họ Hà chúng tôi. Cậu nhắm vào khách quý của nhà họ Hà như thế, cũng hơi không nể mặt nhà họ Hà nhỉ. Nếu chủ tịch Dương đến gây chuyện, thì mời về cho." Dương Chấn cười nhạt, nhìn Hà Hồng Viễn, hỏi ngược lại: "Sao nào? Chủ gia tộc họ Hà cũng định đuổi tôi đi vì chuyện nhỏ thế này để nịnh bợ nhà họ Trần nữa?" Hà Hồng Viễn sầm mặt, người của Trung Châu cũng khiếp sợ trước lời Dương Chấn nói. Đúng là không hề nể mặt Hà Hồng Viễn chút nào. Nhưng khi nghĩ đến việc Dương Chấn dám chống đối cả Trần Hải Châu, họ cũng hiểu được hành vi không nể mặt Hà Hồng Viễn này. Đúng lúc Hà Hồng Viễn sắp nổi giận, Trần Hải Châu bỗng đứng dậy lạnh lùng nhìn Hà Hồng Viễn. "Xem ra hôm nay tôi không nên tới tham dự lễ thừa kế của nhà họ Hà." Ông ta nói rồi định rời đi. Hà Hồng Viễn lập tức cuống lên, vội bước đến: "Xin cậu bớt giận, tôi sẽ đuổi người không liên quan này đi ngay." Lão ta nói rồi tức giận quát: "Người đâu, đuổi Dương Chấn ra khỏi nhà họ Hà cho tôi." Sau khi lão ta dứt lời, mấy cao thủ xông tới bao vây Dương Chấn. Vào lúc này, Hà Hồng Viễn không thể che giấu cơn giận với Dương Chấn nữa, đuổi anh đi ngay trước đám đông. Các quyền quý của Trung Châu đều có vẻ kinh ngạc. Dù sao tập đoàn Nhạn Chấn cũng là doanh nghiệp thuộc top 100 thế giới. Tuy Dương Chấn không phải cậu ấm của gia tộc hàng đầu nào đó, nhưng lại đáng gờm hơn họ. Phải biết rằng Dương Chấn chỉ là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, nhưng đã là chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn. Trong đám đông, Hạ Lâm còn bối rối ôm tay Cố Thái Sơ, nói với vẻ căng thẳng: "Ông ngoại, ông giúp Dương Chấn được không? Bằng không Dương Chấn sẽ rất thê thảm mất." Mặt Cố Thái Sơ hơi tái, lão ta nói với vẻ cay đắng: "Lâm, cháu nghĩ với thân phận của ông, Hà Hồng Viễn sẽ nể mặt ông ư?" Tuy lão ta rất bất mãn với lời Dương Chấn nói tối qua, nhưng lúc này lão ta vẫn rất khâm phục hành động của anh. Khắp Cửu Châu đừng nói là thanh niên, ngay cả những người lớn tuổi như lão ta cũng đâu dám chống đối người của gia tộc cổ võ họ Trần ngay trước đám đông chứ. Biểu hiện vừa rồi của Dương Chấn không chừa chút thể diện nào cho Trần Hải Châu cả. Nghe thấy Cố Thái Sơ nói thế, Hạ Lâm mới bình tĩnh lại. Đúng thế, nhà họ Cố không thể hơn được những thế lực hàng đầu Trung Châu. Hà Hồng Viễn, chủ gia tộc họ Hà thuộc các thế lực đó, đang muốn đuổi Dương Chấn đi. Hơn nữa Dương Chấn còn đắc tội với người của gia tộc cổ võ họ Trần. Nếu Cố Thái Sơ dám đứng ra vào lúc này, có lẽ chẳng những lão ta sẽ trở thành cái gai trong mắt gia tộc cổ võ họ Trần, mà ngay cả nhà họ Hà, và còn trở thành bàn đạp để các gia tộc lớn ở Trung Châu lấy lòng các gia tộc cổ võ họ Trần và người nhà họ Hà nữa. Các quyền quý ở Trung Châu đều hào hứng nhìn Dương Chấn, muốn xem Dương Chấn còn kiêu ngạo như vừa rồi được nữa không. Đúng lúc này Trần Dương bỗng bước tới. Hà Hồng Viễn vội nói: "Cậu chủ Trần bớt giận, tôi sẽ đuổi thằng nhóc láo xược này đi ngay." Trần Dương khoát tay cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. "Này cậu, người của gia tộc của võ họ Trần chúng tôi cũng không phải người không nói lý. Đúng là vừa rồi cậu quá hỗn lão với bố tôi rồi." Dương Chấn nở nụ cười nghiền ngẫm híp mắt nhìn chằm chằm vào Trần Dương. Thế nên... Trần Dương nói. Cậu cũng thấy đấy, chỉ cần chúng tôi bất mãn với cậu, tất cả quyền quý đứng đầu Trung Châu cũng sẽ chống lại cậu. Tôi vừa nghe nói cậu có một doanh nghiệp thuộc top 100 thế giới. Cậu có tin gì một câu nói của tôi có thể khiến tập đoàn Nhạn Chấn đi vào dĩ vãng không? Nụ cười trên mặt Dương Chấn lập tức biến mất, trong mắt anh lóe lên sát khí mãnh liệt. Tập đoàn Nhạn Chấn là thứ duy nhất mà mẹ anh đã để lại trên đời này. Có thể nói tập đoàn Nhạn Chấn là một trong những giới hạn của anh. Trần Dương dám dùng tập đoàn Nhạn Chấn để uy hiếp anh, đúng là chán sống. Thấy nụ cười trên mặt của Dương Chấn biến mất, Trần Dương tưởng Dương Chấn đã sợ, bèn cười ha ha. Ha ha, giờ tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi bố tôi vì sự hỗn láo của cậu, tôi có thể tạm thời bỏ qua cho tập đoàn Nhạn Chấn. Xung quanh lặng ngắt, mọi người đều nhìn Dương Chấn. Họ cũng không nghi ngờ lời Trần Dương nói. Với thân phận và địa vị của Trần Dương, đúng là một câu nói của anh ta có thể tổn hại đến nền tảng của tập đoàn Nhạn Chấn. Chẳng hạn như hồi nãy, vì Dương Chấn đắc tội với Trần Hải Châu, các quyền quý của Trung Châu đã bắt đầu âm thầm liên lạc với gia tộc của mình để hủy hợp đồng với tập đoàn Nhạn Chấn. Hoặc cũng mau chóng đưa tập đoàn Nhạn Chấn vào danh sách đen nếu không hợp tác. Có thể tưởng tượng được một khi Trần Dương lên tiếng, có lẽ không riêng gì quyền quý Trung Châu, tất cả quyền quý trên khắp Cửu Châu cũng sẽ chèn ép tập đoàn Nhạn Chấn. Cho dù tập đoàn Nhạn Chấn là doanh nghiệp thuộc top 100 thế giới thì cũng không trụ được lâu. Dương Chấn híp mắt nhìn chằm chằm vào Trần Dương. Anh cứ thở. Nụ cười trên mặt Trần Dương lập tức cứng đờ. Anh ta cứ tưởng sẽ thấy Dương Chấn quỳ xuống xin tha, không ngờ Dương Chấn dám bảo anh ta thử đi. Các quyền quý Trung Châu có mặt cũng sững sờ. Dương Chấn bị ngu ư? Hay anh không biết rõ sự đáng sợ của gia tộc của võ họ Trần? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.